111, phụ thân đại nhân. Nhận ra được trả cờ dạ hữu dụng, giải huyệt từ từ thả đại sức mạnh. Mà loại kia kỳ quái cộng hưởng cảm QNZ càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên mơ hồ để giải huyệt có như vậy một tia phi thường kỳ quái cảm giác. Thế nhưng hắn lại không nói ra được đây là cái gì cảm giác. Thời điểm như thế này giải huyệt không khỏi có chút bất đắc dĩ, chính mình lượng tri thức vẫn là quá ít, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là thuộc về sức mạnh nào. Cộng hưởng bên trong, giải huyệt hấp thu một luồng năng lực đặc biệt. Cảm giác mình trong cơ thể trả cờ dạ lại bắt đầu biến hóa, cùng long mạch sức mạnh dung hợp. Kỳ quái, đây là trả cờ dạ phải biến dị giải huyệt trong mắt lóe ra một tia ánh sáng. Hắn không có dừng lại hấp thu, trực tiếp gia tăng trả cờ dạ phát ra, đem trong cơ thể sở hữu trả cờ dạ dùng long mạch sức mạnh rèn luyện một lần. Về phần mình trả cờ dạ đến cùng gặp biến dị thành ra sao, giải huyệt QNZ rất tò mò. Hắn cũng không sợ trả cờ dạ gặp trơn nên càng kém, loại này sức lực đúng là có. Rốt cục. Ở không biết quá bao lâu sau khi, giải huyệt cuối cùng cũng coi như là đem trong cơ thể mình trả cờ dạ cùng long mạch sức mạnh kết hợp xong xuôi. Làm xong cái này trong nháy mắt, giải huyệt vừa muốn đứng dậy, đầu muốn ngất, suýt chút nữa ngã chồng vó. 23 quả nhiên, một lần đem trong cơ thể trả cờ dạ toàn bộ dùng hết, thật sự không dễ chịu a lắc lắc đầu, giải huyệt đứng lên đến, kiểm tra nổi lên sức mạnh trong cơ thể. Trả cờ dạ thay đổi, trở nên càng mạnh hơn nữa càng thêm thần kỳ chính là, thuộc tính phương diện. Hầu như biến thành thông dụng. Kết hợp long mạch sức mạnh, giải huyệt có thể đủ các loại thuộc tính Nijuts, chỉ có điều, dùng sau khi đi ra lôi độn thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ di nạ gạ si. Giải huyệt tiện tay triển khai một cái Nijuts. Trên người hắn từng đạo sấm sét bao phủ, chỉ có điều nguyên bản màu trắng xanh sấm sét, biến thành sấm sét màu tím hơn nữa giải huyệt thân là người sử dụng, có thể rõ ràng cảm giác được luồng sức mạnh ma nhờ me này. So với trước thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ di nạ gạ si càng mạnh hơn chỉ có điều. Giải thử một hồi, bất kể là hỏa độn âm dương cả tổng, lôi độn, phong độn âm dương phương Nijuts, toàn bộ đều biến thành màu tím. Tuy rằng màu sắc thay đổi, nhưng thương tổn cũng biến thành càng mạnh hơn, hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh. Giải thử chính mình cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng loại này cảm giác rất thoải mái thật không tệ. Giải thử tiện tay chảo một cái, ngọn lửa màu tím tiêu diệt. Có long mạch dung hợp, giải thử đối với trả cờ dạ sức cảm ứng QNZ càng mạnh hơn. Kỳ thực ở trả cờ dạ bên trên còn có càng mạnh hơn một loại trả cờ dạ, vậy thì là xuất xù kỳ bộ tộc trả cờ dạ, cùng với tiên thuật trả cờ dạ, đều là thông qua cùng sức mạnh của tự nhiên cảm ứng trả cờ dạ, so với phổ thông nỉ dạ trả cờ dạ càng ma nhờ me mà giải huyệt dung hợp long mạch sức mạnh, nên chính là để cho mình trả cờ dạ ở một trình độ nào đó, tiến hóa, càng cường đại rồi này một chuyến lâu lan thu hoạch thật to lớn giải huyệt đại nhân, các nàng lập tức liền muốn đi qua. Rất nhanh, một tên cả thành viên xuất hiện sau lưng giải huyệt. Hừng, ta biết rồi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi, các ngươi chạy về trong thôn đi, chuyện tiếp theo, ta tự mình xử lý. Phải ẩn giấu ở bốn phía cả chậm rãi lui ra, rời đi lâu lan. Giải hữu đương nhiên sẽ không đầu sắt một người hấp thu long mạch sức mạnh, vừa nãy hắn hấp thu thời điểm, nhưng là cố ý đem sở hữu cả điều lại đây bảo vệ mình, để tránh khỏi ra chút vấn đề nhỏ. Giải hữu sửa sang lại quần áo, rất nhanh, xạ dạ cùng mạ xạ kỳ, chỉ bả mấy người đi vào. Hồ ca đại nhân. Ngươi không sao chứ? Xạ dạ nhìn thấy giải huyệt, quan tâm hỏi. Vừa nãy lúc tiến vào, Nan ở dê đã thấy to lớn con rối thi thể. Không nghĩ tới con rối lại thật sự bị hổ cạ đánh chết, xạ dạ thật sự bị ma nhờ mẹ chấn kinh rồi một hồi. Kinh khủng như vậy con rối, lại bị hổ cạ dễ dàng như thế đánh chết, lúc này mới thời gian bao lâu a? Vốn là Nan ở dê còn tưởng rằng còn có một cuộc gác chiến hưởng, tuy rằng có chút khó chơi, nhưng vẫn là rất dễ dàng liền giải quyết. Giải huyệt cười cợt. Nói đến, giải huyệt vẫn là nói rất biết điều. Ngay vào lúc này, phía sau long mạch sức mạnh đống nhiên lần thứ hai bạo động lên. Một luồng hào quang màu tím bắn về phía chỉ bạ cùng mạ xạ kỳ, các nàng thân thể đống nhiên trơn lên trong suốt lên, phảng phất không tồn tại với thế giới này như thế. Này, đây là xạ dạ sắc mặt hơi đổi, sắc mặt nhất thời trơn lên sốt ruột lên, còn tưởng rằng mạ xạ kỳ cùng chỉ bạ xảy ra vấn đề rồi. Tuy rằng mạ xạ kỳ đều là chê cười na nở dê, nhưng xạ dạ đối với hai người này cứu mình thiếu nữ. Trong lòng rất là cảm kích. Giải huyệt cùng ủ gạ QNZ nhìn lại, loại này thần kỳ cảnh tượng, giải huyệt QNZ là lần thứ nhất gặp phải. Hồ ca đại nhân, xạ giả nữ vương, không cần lo lắng. Đây là hiện tượng bình thường, bởi vì trăm chân tử vong, tạo thành long mạch gợn sóng, chúng ta là xuyên Việt tới, long mạch gợn sóng, chúng ta QNZ phải đi về. Chỉ ba mỉm cười giải thích. Xạ giả hơi sững sờ. Trở lại lẽ nào là phải về các nàng chính mình thời không đi tới sao? Nghĩ đến muốn cùng hai thiếu nữ tách ra, xạ dạ trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không muốn. Khoảng thời gian này ở chung để xạ dạ đối với chị bạ cùng mạ xạ kỷ có rất lớn hảo cảm. Xạ dạ từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất có bằng hữu. Thân là nữ vương, tuy rằng tay cầm quyền cao, chịu đến dân chúng sùng bái, nhưng xạ dạ kỳ thực vẫn là cái cô độc thiếu nữ. Mãi đến tận mạ xạ kỳ cùng chỉ bạ xuất hiện, mới để xạ dạ lần thứ nhất trải nghiệm đến có bằng hữu cảm giác. Tuy rằng mạ xạ kỳ là thuộc về loại kia bạn xấu, nhưng nàng kỳ thực đấy lòng rất hiền lành, chỉ là ngoài miệng không tha người thôi. Chỉ bạ cùng mạ xạ kỳ cùng nhau xoay người nhìn về phía dạch hữu. 440 chỉ có cuối cùng một chút thời gian, các nàng muốn cùng phụ thân nói điểm nói. Lúc tuổi còn trẻ phụ thân đại nhân cảm giác thật chịu trách nhiệm, thật đáng yêu. Mà năm đó Linh sau khi lớn lên, phụ thân đại nhân tính cách cu nở dê thay đổi rất nhiều. Từ một cái chuyên tình nam nhân, biến thành phong lưu lãng tử. Tương lai phụ thân đại nhân gặp có mấy cái nữ nhân, đến thời điểm liền cùng các nàng thời gian đều không có. Cái này cũng là mạ xạ kỳ vừa nhìn thấy dạch hữu, đã nghĩ một tấc cũng không rời theo hắn nguyên nhân. Chỉ là bởi vì quá nhớ nhung, muốn dán phụ thân. Chỉ bạ cùng mạ xạ kỳ cùng dạch hữu đối diện, không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Dạch hữu lại cảm giác được loại kia kỳ quái cảm giác quen thuộc. Thật giống như, hắn cùng này hai thiếu nữ quan hệ phi thường không đơn giản như thế. Chuyện gì thế này dạch hữu không rõ ràng, hắn cu nở dê đoán không ra. Chẳng lẽ, chưa đến mình sẽ cùng các nàng có quan hệ gì dạch hữu vạn vạn không sẽ nghĩ tới, tương lai mình lại gặp có con gái mãi đến tận chỉ bạ mở miệng. Phụ thân đại nhân chỉ bạ hít nhẹ một hơi, nhẹ nhàng gọi ra câu này, để toàn trường ngây người tên gọi. Toàn trường, bao quát dạch hữu bản thân.